Chương 218, ta vốn phách lối. Ta Khương Ly giết người, còn cần lén lút một lời ra, tất cả yên tĩnh. Vậy tu mà đến đám người, đang nghe thiếu nữ câu nói này về sau, khuôn mặt đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Tốt thật là phách lối a, ngay trước đội chấp pháp trước mặt, liền dám trực tiếp giết người. Hơn nữa, còn nói ra như thế sâu tạc thiên một câu. Đây là tại du nở dê sự thực nói cho đội chấp pháp người, nàng Khương Ly muốn giết người, ơ chửa cờ mặt liền giết, như thế nào lại lén lút, đêm hôm khuya khoát chui vào người khác trong phòng ám sát hay là nói, như người là nàng giết, nàng tuyệt sẽ không thừa nhận. Nếu không phải nàng giết, bất kỳ người nào cũng đừng hòng giá họa nàng thật sự là, thật loại khác chứng minh chính mình vô tội chi pháp. Nhưng là quá tuấn tú có hay không đang kinh ngạc về sau, không ít đứng ngoài quan sát đệ tử. Trong mắt đều toát ra tiểu tinh tinh, một mặt sùng bái nhìn về phía Khương Ly, cái kia mười mấy tuổi thiếu nữ. Nhỏ tuổi thì thế nào thiên phú cao, có ca tính, khốc tạc thiên ai trong đám người, Càn Tuyển sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, ảm đạm khó lường. Đứng ở bên cạnh hắn Chu Diên, ánh mắt cu nở dê lộ ra hoán độc, chỉ là không biết, nàng cái này hoán độc là nhằm vào Khương Ly, còn là Lục Xuân. Khương Ly ngươi giam trước mặt mọi người giết người giang hạ sắc mặt cu nở dê rất khó coi. Thiếu nữ này như vậy cả gan làm loạn, khó tránh cu nở dê qua không nể mặt hắn. Giang hạ chấp sự, cho dù có người chỉ chứng, cu nở dê chúng quy phải cho mội mội ta một cái cãi lại cơ hội. Khương Hạo lạnh ngữ phiêu đi qua. Hắn không kiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, kỳ thật có phần bị giang hạ thưởng thức. Thậm chí, hắn có ý nhận Khương Hạo tiến vào đội chấp pháp. Nhưng là bây giờ, hắn như thế thiên vị muội muội mình Khương Hạo, có nàng dạng này cãi lại sao? Giang Hạ giọng nói trầm xuống. Mỗi người có mỗi người thẩm vấn phương pháp, Giang Hạ đại nhân không ngại nghe một chút. Dù sao chúng ta đều tại Bạch Viên thư viện bên trong, cu nở dê chạy không được. Lục Xuân cũng nói. Lúc này, Khương Ly lại không để ý tới đám người tâm tư, chăm chú vậy còn dư lại người làm chứng, chậm rãi tới gần. Bước chân của nàng rất chậm chạp, cũng không phóng xuất ra cái gì khí thế. Lại làm cho người kia toàn thân run rẩy lên, ánh mắt không ngừng tại Khương Ly trên thân cùng cái kia mặt đất trên thi thể thổi qua. Ngươi nhìn thấy ta giết người? Khương Ly mở miệng. Ta người kia nhịn không được hướng lui về phía sau một bước, chột dạ toàn bộ viết lên mặt. Khương Ly khinh thường liếc hắn một cái, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước dài, cùng cái kia phía trước giết người thời gian không khác nhau chút nào. A đừng giết ta! Ta nói ta không nhìn thấy ngươi giết người, ta là nói mò người kia tại bị Khương Ly chấn nhiếp phía dưới, thế mà dọa đến quỳ rạp xuống đất, nhắm mắt lại la to. Nàng là thật dám giết người nha, như thế sợ bốn phía khinh bị ánh mắt, đều hướng hắn bay tới. Khương Ly khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, giống như cười mà không phải cười nhìn sắc mặt âm trầm Giang Hạ một cái. Giang Hạ ánh mắt lăng lệ hướng mặt đất người quét tới, nói ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì lại vì sao giá họa đồng môn chẳng lẽ. Thang Trung Triều trên thực tế là bị hai người các ngươi giết chết chấp sự không, không phải ta người kia hoảng sợ cãi lại, khỏe mắt liếc qua lại không tự chủ được hướng Càn Tuyển cùng Chu Diên vị trí quét tới. Nhưng, coi hắn tiếp thu được Càn Tuyển ngoan lệ, ánh mắt cảnh cáo lúc, lại dọa đến thu hồi nhãn thần, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, vốn là muốn lời giải thích, cũng đều biến thành tiếng nghẹn ngào. Hắn những này tiểu động tác, không có thoát đi Khương Ly chú ý chỉ là, nàng mặc dù nhìn thấy, lại như cũ không có mở miệng, chỉ là mỉm cười đôi mắt bên trong, nổi lên ý lạnh. Đại ca, Bạch Viên thư viện bên trong pha y chẳng có quy định, nói xấu đồng môn người, giá họa đồng môn người phải bị tội gì? Khương Ly đột nhiên hỏi. Khương Hạo lập tức phối hợp trả lời, giọng nói âm vang hữu lực, thật có quy định, phàm nói xấu giá họa đồng môn người, đáng chém. Khương Ly hài lòng câu môi, cười tủm tỉm nhìn về phía Giang Hạ. Tựa hồ là đang nói, ta giết người, vốn là đáng chém. Hừ. Giang Hạ xem hiểu nàng ánh mắt bên trong ý tứ, hừ lạnh một tiếng, đối đội chấp pháp phân phó, đem người mang về, chặt chẽ thẩm vấn. Phải đội chấp pháp nghe lệnh, kéo lấy người kia, còn có thi thể trên đất rời đi. Cho hay tan cuộc, những người khác tại sùng bái nhìn Khương Ly một cái về sau, liền ai đi đường lấy. Khương Ly chăm chú Càn Tuyển mang theo Chu Diên rời đi bóng lưng, khỏe miệng nụ cười chậm rãi thu lại. Chuyện này, phía sau có chủ mưu. Khương Hạo nhíu mày, ánh mắt bên trong có chút bận tâm. Khương Ly lại không thèm để ý cười một tiếng, quản hắn. Càn Tuyển mang theo Chu Diên đi tới trốn không người, đột nhiên một cái tát phiến tại gò má nàng bên trên. Ngu xuẩn, còn để bản hoàng giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Chu Diên che lại đau đớn gương mặt, che giấu đi trong mắt hận ý, thấp giọng nói, cái kia Thang Trung Triều biết rõ ta là điện hạ nữ nhân, lại còn trong bóng tối nịnh nọt cùng ta, thậm chí ở sau lưng nói chút âu ngôn huyền ngữ, ta thực sự là giận Càn Tuyển lại tựa như không có nghe được giải thích của nàng, có chút thất vọng nói, đáng tiếc à, thất bại trong gang tấc. Ta còn thực sự muốn nhìn xem, nàng cái kia phách lối trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra thất kinh biểu lộ đầu. Nhất định rất thú vị, cu nở dê rất mê người. Chu Diên giải thích âm thanh, dần dần thu nhỏ. Nàng ngước mắt, nhìn về phía Càn Tuyển ánh mắt bên trong, loại kia chán ghét cảm xúc tại đáy mắt phun trào. Mấy ngày này, ta hoàng huynh động tác rất nhiều, ta phải chú ý hắn bên kia, ngươi tại trong thư viện, thiếu cho ta gây chuyện. Đã nghe chưa Càn Tuyển chuyển mắt nhìn về phía nàng, lạnh ngữ cảnh cáo. Chu Diên bộ dạng phục tùng trong mắt, cung thuận nói, phải. Nàng nhu thuận dáng vẻ, cùng ngoại nhân thấy lãnh nạo có cực lớn tương phản. Càn Tuyển hài lòng câu môi, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, dùng tay nắm cằm của nàng nâng lên mặt của nàng, lộ ra thon dài cái cổ. Cái này mới ngoan. Hắn xích lại gần, tại cổ nàng bên trên lặp đi lặp lại thân ngửi. Chu Diên chịu đựng lấy buồn nôn run rẩy, cũng chỉ có thế mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tại Càn Tuyển không thể gặp đôi mắt bên trong, nàng đối Lục Xuân, đối Khương Ly hận ý lại tăng thêm mấy phần. Tây Càn Bạch Viên thư viện bên trong, lại một lần nữa bình tĩnh trở lại. Giá họa Khương Ly sự tình, Thang Trung Triều cái chết, bất quá là một viên hòn đá nhỏ, tại ném vào nước hồ về sau, tạo nên một tầng gợn sóng, liền biến mất không gặp. Bị Giang Hạ mang đi người, không còn xuất hiện, không rõ sống chết. Mà Khương Ly cái kia, cũng giống như quên mất chuyện này, dốc lòng tu luyện. Rất ít lộ tại người trước, tính cả Khương Hạo cùng Lục Xuân hai người, cũng đều điên cuồng tu luyện, nhất là Lục Xuân, tại đi tới Tây Cản 3 tháng ngắn ngủi về sau. Tu Vi liền một lần nữa trở lại cấp 9 linh sĩ, chỉ cần dung nhập linh vũ hồn, liền có thể tấn thăng linh tướng. Làm Tây Càn bên này, có quan hệ với Khương Ly ba người sự tình, tạm thời bình tĩnh trở lại lúc, toàn bộ Nam Hoang Đại Lục ở bên trên, QNZ tại xuất hiện khiến người cảm thấy kinh khủng sự kiện. Cái kia thay thế hậu tấn triều mà lên ra tiên hoàng triều, đang lấy một loại tốc độ kinh người, đang thay đổi Nam Hoang các nước thế cục. Cũng làm cho các quốc gia lần thứ nhất phát giác được ra tiên hoàng triều dạ tâm.